Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 650, bị chiếm tiện nghi. Diệp Thiếu Dương dùng một chương linh phù trước tiên đem Vương Chiến Đấu đông hồn phách thu. Một bên thu dọn đồ đạc, một bên suy nghĩ Vương Chiến Đấu đông giao phó sự tình. Cảm khái nói, vốn có cho là chúng ta là theo quỷ cùng cương thi đấu. Không nghĩ tới đối thủ trong còn có người sống. Cái này không dễ làm lớn. Hầu hết thời gian, người so với quỷ muốn khó đối phó nhiều. Tả Vũ Tinh dùng một tay che khuất con mắt. Biểu tình trên mặt rất là kỳ quái. Nói chuyện vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói. Hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Cố Hung Nhân muốn máy vi tính xách tay làm cái gì? Nhưng là đối phương nhất định là ở ta đi quá lệ phân vườn sau đó. Chú ý tới ta, những thứ này, rốt cuộc là người nào đây? Ta nghĩ, đối phương có thể là sợ chúng ta từ máy vi tính xách tay chung. Phát hiện bí mật gì đi? Cái kia, Thiếu Dương, đúng, nhất định là như vậy. Nếu như có thể cầm lại máy vi tính xách tay, xem một lần ghi lại nội dung. 8/10 liền rõ ràng, Diệp Thiếu Dương đem mở trên đất pháp khí từng cái thu. Đứng lên vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tinh. Bản suy nghĩ gì, đột nhiên phát hiện nàng cau mày, đầu vặn đi sang một bên. Biểu tình vô cùng kỳ quái. Hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh dậm chân một cái nói, lưu manh, còn không mặc vào quần. Mặc quần, Diệp Thiếu Dương giống như điện giật nhớ tới cái gì. Cúi đầu hướng trên người mình vừa nhìn. Nhất thời cả người cứng đờ. Cảm giác dường như đầu bị người dùng lực đập một cái. Ông ông tác hưởng, bản thân, cư nhiên người trần truồng. Bản thân trước khi dùng để bọc thân thể khăn tắm. Không biết lúc nào ngã xuống. Bị bản thân giẫm ở dưới chân. Này! Ngươi nhanh lên mặc quần áo nha. Tạ Vũ Tinh một tiếng kêu, trợ giúp Diệp Thiếu Dương trở lại lạnh như băng trong hiện thực. Chịu nhịn to lớn xấu hổ, luống cuống tay chân từ hai bên trái phải nhặt lên trước khi cởi quần. Vừa muốn xuyên, Tạ Vũ Tinh một tay bụng mặt, đem một cái trang phục túi nhưng ở trên người hắn. Quần áo ướt sũng làm sao mặc, mặc cái này cái đi. Trang phục trong túi là một kiện kẻ ca dô hoa áo sơ mi, ngưu tử 7/ khố, cùng một bao không có mở ra quần lót. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ tới mang tay mặc quần áo xong. Tạ Vũ Tinh lại đem mới vớ ném cho hắn. Diệp Thiếu Dương một bên xuyên một bên ngập ngừng nói, ta khăn tắm, khi nào rơi? Ở ngươi bắt đầu thu đồ thời điểm liền rơi. Tạ Vũ Tinh không quá tự nhiên hồi đáp, chuyện này ngươi vì sao không sớm a? Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy bi phẫn. Tạ Vũ Tinh nguýt hắn một cái nói, ta nghĩ a, thế nhưng ngươi một mực nói, ta không chen lời vào a, ngươi cũng không phải Ngô Ngạn Tổ, ngươi cho rằng ai mà thèm nhìn ngươi? Diệp Thiếu Dương nghe lời này, càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ bất kham, mắt nhìn mặt đất, cái gì đó? Ngươi, nói, ngươi thấy không? Phi phi, không phát hiện, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không thể nào, ngươi không phát hiện, lại làm sao biết ta khăn tắm rơi đây? Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nàng chí ít chứng kiến liếc mắt. Tạ Vũ Tinh căm tức nhìn hắn. Không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, mất hết ý chí nói, đi ngươi đừng. Ta coi như ngươi không thấy được. Tốt xấu để cho ta cho là mình còn có thuần khiết. Phi, Tạ Vũ Tinh trợn mắt một cái. Cũng không muốn lại thảo luận đề tài này. Vì vậy hỏi, y phục thế nào? Vừa người sao? Vừa người là thật hợp thân. Chính là phong cách này có cái gì đó. Diệp Thiếu Dương hướng về phía trên tường cái gương lớn chiếu chiếu. Hoa áo sơ mi, ngưu tử 7/ khố. Nếu như lại mang mũ rơm cùng kính râm, hoặc thoát thoát một cái Singapore hải quy nhà giàu mới nổi. Bất đắc dĩ nói, ngươi cái này thẩm mỹ, ta cũng là say, ngươi liền được thông qua đi. Phụ cận đây liền một nhà này bán quần áo, ta cảm thấy phải trả rất tốt nha. Ăn mặc nhiều tinh thần, Tạ Vũ Tinh trên dưới quan sát hắn liếc mắt, biến sắc, nhíu chỉ quần của hắn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, dây kéo khóa quần quên kéo, nhanh lên tạo nên. Tạ Vũ Tinh đánh quán rượu điện thoại, đem Diệp Thiếu Dương cởi y phục giày cầm tắm. Diệp Thiếu Dương nhìn người bán hàng đem y phục của mình đóng gói mang đi, hài lòng nói, còn hữu giá chủng phục vụ. Không tệ không tệ, muốn tiền. Tạ Vũ Tinh nhún vai một cái, hơn nữa rất đắt. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói, vậy sẽ phải cảm ơn ngươi chứ sao? Cám tạ ta làm cái gì? Mướn phòng dùng ngươi chứng minh nhân dân, đợi là ngươi đi tính tiền. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, lập tức cả người cũng không tốt, xoa xoa hai tay, tình chân ý thiết đối với Tạ Vũ Tinh nói, cái gì đó, ta là của các ngươi cố vấn, coi như là trong biên chế nhân viên đi, cái này dừng chân phí cái gì, có thể cho báo sao? Các loại vài chục phút, Lưu Ngân Thủy mang theo lưỡng tên cảnh sát tới rồi, hướng Diệp Thiếu Dương hỏi chuyện đã xảy ra. Liền khiến hai người thủ hạ đi phòng tắm cùng dưới lầu điều tra lấy kiểm chứng bản thân lưu lại, nói cho bọn hắn biết cái kia Vương Chiến Đấu Đông đã tìm được. Ở trên người hắn hoàn toàn chính xác phát hiện súng ống, thế nhưng người đã hôn mê, hoàn toàn không cảm giác. Chúng ta phát hiện hắn thẳng ở một cái rác rưởi dương phụ cận, đã hôn mê, thế nhưng rất kỳ quái, trên người hắn chỉ có bay sượt tổn thương, đại khái chính là dùng đồng tiền hoa thương, rất vết thương mà thôi. Mạch đập của hắn tim đập cũng đều bình thường, nhưng là thế nào đều không gọi tỉnh, thực sự là kỳ quái. Lưu Ngân Thủy chân mày ngưng tụ thành một sợi thừng, chúng ta đã đem hắn đưa đến y viện, chờ hắn tỉnh lại ta thông báo tiếp ngươi đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau cười, khiến Lưu Ngân Thủy đem Vương Chiến Đấu Đông tống tới nơi này, tự có biện pháp cứu tỉnh hắn. Lưu Ngân Thủy tuy là biểu thị hoài nghi, thế nhưng ở Tạ Vũ Tinh cường liệt dưới sự yêu cầu cũng chỉ đành làm theo. Cái này quyển ghi chép là chúng ta ở đó một trong thùng rác lục soát, chắc là Vương Chiến Đấu Đông thả. Lưu Ngân Thủy nổi, đem một cái máy vi tính xách tay đưa qua. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn bìa, công tác bút ký, bốn chữ, biết chính là mình muốn tìm quyển kia, vẫn xách theo tâm để xuống, nhúng tay tiếp nhận, đột nhiên ngẩn ra, cảm giác vào tay, có không đúng lắm a, làm sao nhẹ như vậy, vội vàng lật khai phong ra, mở ra đến một trang cuối cùng, nhất thời ngơ ngẩn, một trang cuối cùng có rõ ràng kéo vết. Hơn nữa dày độ nhìn thiếu một nửa. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh cũng hoảng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hỏi Lưu Ngân Thủy, mặt khác cái tên kia đây, còn đang điều tra, ta lưu vài cái người ở phụ cận xem quản chế, có tin tức sẽ thông báo cho ta. Lưu Ngân Thủy nhìn Diệp Thiếu Dương máy vi tính trong tay nói, ta vừa rồi lật một cái, phía trên này ghi chép tất cả đều là thần thần quỷ quỷ sự tình. Rất hoang đường, rất trọng yếu sao? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tinh cầm ra điện thoại di động của mình, điều tra trước khi đang giải phẫu trong lầu chụp đối phó cương thi video, để cho hắn xem, tuy là chỉ phách một cái mới đầu, hậu lai thật đánh nhau, tự đình chỉ quay chụp. Bất quá vẫn là vỗ tới cương thi hình ảnh. Lưu Ngân Thủy nhìn một chút, mồ hôi lạnh xuống ngay. Sau khi xem xong, hơn nữa ngày không ra lời đến, làm một vô thần luận giả. Nội dung của video hoàn toàn phá vỡ hắn thế giới quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,